Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 652, Nghiêu Bê Quỷ Sai. Trong sổ tiếp tục viết, ta lúc đầu không giải thích được, thế nhưng điều tra đi sau hiện tại, con này cương thi cùng thi ổ chủ cương thi cũng không phải là một người. Tác dụng của nó, chắc là thủ hộ thi ổ. Vừa phòng ngừa bên trong cương thi đi ra, lại phòng ngừa ngoại nhân xông vào, đánh khai phong ấn. Diệp Thiếu Dương xem đến đây, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai con kia bạch mau cương thi tác dụng là thủ hộ. Bất quá, là ai đem quan đang giải phẫu lâu lầu một đây? Phía dưới văn tự, cho Diệp Thiếu Dương đáp án, giải phẫu lầu lầu một nơi nào đó, có một thi ra phong ấn. Đại khái là đề phòng rừng bạch mau cương thi đi ra đả thương người. Trải qua sự điều tra của ta, nghiêm trọng hoài nghi là nhà trường gây nên. Số 3 giải phẫu lâu, từ kiến thành bắt đầu thì có vấn đề lớn. Đầu tiên, không có bất kỳ thiết kế sư sẽ đem một tòa nhà kiến thành quan tài hình dạng. Nếu như ngươi tới đến lâu, lợi dụng kham dư thuật tử quan sát kỹ, ngươi liền sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Nhà này lâu căn bản cũng không phải là phòng học, mà là một cái to lớn linh đường. Linh đường, hai chữ, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run. Hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống. Cái này linh đường âm minh mát, ngay 408 phòng học. Nhưng đây là một gian không tồn tại phòng học. Hơn nữa ở lầu 4. Có một phi thường đáng sợ u linh, ta đi tới quá hai lần, đều là vận dụng pháp thuật, cực kỳ hung hiểm trốn về. Khả năng ngươi cũng chú ý tới cái kia hắc thủy câu. Căn bản cũng không phải là thủy câu, ta lúc đó tìm đọc quá rất nhiều tư liệu, động đất thời gian xác thực, cũng không phải 78 năm, mà là hẳn là nói mấy năm trước, địa chấn chi phía sau. Hắc thủy câu sản sinh, tiếp tục cũng không lâu lắm, số 3 giải phẫu lâu mới xây được đến. Có người, này thủy câu nối thẳng địa ngục, là vong xuyên hà, thân là pháp sư làm bọn chúng ta đây khẳng định không tin. Ta vẫn rất nghĩ tiếp tìm tòi kết quả, thế nhưng ta khuyết thiếu chuyên nghiệp dụng cụ lặn, không có cách nào khác xuống phía dưới, nhưng ta tin tưởng. Số 3 giải phẫu lầu kiến thành, cùng hắc thủy câu có quan hệ lớn lao, còn có lệ phân vườn, kỳ thực nó chân chính chỗ đáng sợ, cũng không phải vườn bản thân, mà là lướt qua trường học tường viện, đi thông trên núi một con đường. Đây là ta phân tích rất nhiều tư liệu cho ra xác định kết quả. Thế nhưng ta đi quá rất nhiều lần, đều là mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó. Lại không có cách nào đi vào. Thế nhưng ta có thể cảm giác được nơi đó sát khí đang ở một tăng mạnh. E rằng không lâu sau, nó sẽ một lần nữa xuất hiện. Đây hết thảy tất cả, nhìn như xa xôi, thực tế chặt chẽ tương liên. Mà trong đó hạch tâm, chính là 408 phòng học. Khi ta cùng sư muội hành động chung thời điểm, ở 408 phòng. Chúng ta tao ngộ lệ quỷ tập kích, sư muội là yểm hộ ta đi ra, cùng lệ quỷ quyết đấu. Nàng gọi Dương Nghĩ Linh, một rất đẹp đích nữ hài. Chúng ta vốn định muốn ở chung với nhau. Chữ viết đến nơi đây, tự thể trở nên vô cùng khúc chiết cùng phiêu hốt, khiến người có thể liên tưởng đến hắn ngay lúc đó tâm tình. Là biết bao khó có thể khắc chế. Nghĩ Linh vận dụng bản môn bí pháp, ngăn trở nữ quỷ tiến công, thân thể tứ phân ngũ liệt. Ta đem thi thể của nàng mang ra khỏi nhà lầu, ở vạn phần bi thống hơn, nghĩ tới vì nàng dẫn hồn. Khi đó ta mới phát hiện, hồn phách của nàng tiêu thất, ta có thể xác định nàng không có hồn phi phách tán, cũng không có đi trước âm ti, chính là rất kỳ quái, tiêu thất. Phía dưới là của nàng ngày sinh tháng đẻ. Nàng có một tấm hình ta giấu ở máy vi tính sách tay Phong Piri. Xem như là nàng sinh tiền vật. Như ngươi có đại thần thông, thỉnh thay ta vì nàng chiêu hồn. Ta chết lại giống nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương liếc một cái Dương Nghĩ Linh ngày sinh tháng đẻ. 199.100 năm sinh ra. Còn là 19 ích hậu. Ở ngày sinh tháng đẻ phần dưới. Sẽ không có chính văn. Mà là một ít từ khác địa phương ghi chép chứng minh trước khi này tự thuật tư liệu. Diệp Thiếu Dương thật nhanh xem một lần. Sau đó mở ra máy vi tính sách tay phong bì. Cảm tạ trời đất, ở máy vi tính sách tay trước mặt trang tên sách tường kép trong tìm được hiện năm tấc ảnh chụp. Bối cảnh của hình là một hoa viên, một cô nương đứng ở một đám trong bụi hoa. Hai tay dâng một bó hồng hoa, rất điềm tĩnh cười. Nhìn kỹ lại, cô nương giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, mang một bộ con mắt. Nhìn qua rất thông tuệ, ảnh chụp hai bên, có một chút xù xì nếp, nhìn qua giống là có người thường thường đem lấy ra xem. Tại hạ bên còn có mấy màu vàng tiêu biểu, rất giống là lệ ngân. Diệp Thiếu Dương đem ảnh chụp lật tới mặt trái, chỉ thấy dùng bút máy viết bốn chữ lớn, suốt đời sở yêu, chữ viết viết ngoáy, hơn nữa phía trên hoàng sắc tiêu biểu càng nhiều. Khiến người ta lập tức là có thể liên tưởng đến Lý Hiếu Cường lúc đó đang cầm ảnh chụp khóc ròng. Ròng dáng dấp, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tinh cũng đang nhìn ảnh chụp đờ ra. Lẩm bẩm nói, cái này đôi tình nhân, thật đáng thương a, người sống một đời, người nào cũng không phải người đáng thương. Diệp Thiếu Dương thu liễm tâm tình. Đem ảnh chụp đặt ở bàn làm việc thượng, dùng tứ cái đồng tiền ngăn chặn ảnh chụp góc chết, cầm lấy chu sa bút, vốn có nghĩ tại trong hình viết, ngẫm lại, cũng không cần phá hư đồ của người ta cho thỏa đáng. Vì vậy tìm ra hiện hoàng phiếu giấy, cách dùng thủy sũng nước, bao trùm ở trong hình, khiến hai người chặt dính chặt vào nhau. Kể từ đó, ở hoàng phiếu trên giấy làm phép, chẳng khác nào ở trong hình làm phép giống nhau. Sau đó đem hoàng phiếu giấy kéo xuống, đối chiếu mảnh nhỏ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tạ Vũ Tinh thấy hắn dùng chu sa bút viết xuống Dương Nghĩ Linh tên cùng ngày sinh tháng đẻ, vội hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Chiêu hồn, nhìn hồn phách của nàng rốt cuộc ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra la bàn, đặt ảnh chụp lối vào, thiêu một con hương nến, từ trong túi đeo lưng nắm lên một sấp phương khổng tiền giấy. Ở ánh nến thượng thiêu hủy, nhét vào ngoài cửa sổ, trong miệng thì thầm, minh tiền mở đường, thiên sư cho mời, tốc độ mang Dương Nghĩ Linh hồn phách đến đây phục mệnh. Tiếp tục báo ra Dương Nghĩ Linh ngày sinh tháng đẻ. Một bên đem tấm kia hoàng phiếu giấy cũng để sát vào chút lửa đốt sạch. Yên vụ phía dưới, xuất hiện gương mặt, Diệp Thiếu Dương cho là quỷ sai đến đây. Lại hốt lên một nắm tiền giấy, hướng về phía ném sái đi qua. Nói, kém ra khổ cực, không khổ cực, không khổ cực. Hắc hắc, bóng người càng ngày càng rõ ràng, chỉ lo cúi đầu nhặt tiền. Sau đó ngẩng đầu lên đối với Diệp Thiếu Dương gian trá cười cười. Dưa dưa, Diệp Thiếu Dương kém phún huyết. Tại chỗ cả giận nói. Tại sao là ngươi? Ngươi trở về thì trở về. Khuấy ta làm phép làm cái gì? Dưa liên lụy vội vàng xua tay. Không có không có. Lão đại ngươi đây không phải là chiêu hồn sao? Ta phụng mệnh mà đến a. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ta mời là quỷ sai, có quan hệ gì tới ngươi? Dưa dưa một cái lăn lông lốc lẻn đến trên mặt đất đến. Ôm lấy Tạ Vũ Tinh bắp đùi, cười đùa nói, Vũ Tình tỷ vừa gầy a. Tạ Vũ Tinh lập tức lộ ra mỉm cười, nhúng tay hắn một cái. Hội thoại, quay đầu tỷ mua cho ngươi kẹo không đúng, cho ngươi hóa vàng mã, ngươi trở lại cho ta. Diệp Thiếu Dương ngón tay bắn ra nhất đạo cương khí, nếu như một cây roi, đánh vào dưa dưa trên mông, dưa dưa bưng cái mông gào khóc đau, oán trách, Tạ Vũ Tinh bởi vì dưa dưa một câu nịnh hót, trong lòng hưởng thụ, đã khởi tổn thương bởi bất công, che ở dưa dưa trước người. Đối với Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi có thể hay không không muốn tùy tiện động thủ, nhân gia vẫn là hài tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,